Người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 302, như gió bão mưa rào công kích Trương Bắp. Hai Trương Bắp cho 20 hoa tươi. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo. Dù nghe được Senin hình thức mấy chữ này thời điểm. Nagato thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Cái này lực lượng thế nhưng là sư phụ của hắn. Jiraiya cũng đã nói lực lượng. Hấp thu tự nhiên chakra. Có thể cho thi thuật giả bản thân mang đến toàn phương vị tăng lên. Mặc kệ là lực lượng, tốc độ, vẫn là nhẫn thuật uy lực. Đều sẽ trên phạm vi lớn tăng cường. Là một cái 10 phần đáng sợ chakra hình thức. Iwichi ngoại trừ bản thân có được viễn siêu thường nhân chakra cảnh bên ngoài. Lại còn có thể trong nháy mắt mở ra Senin hình thức, ra hỏa này hoàn toàn chính xác là sống sờ sờ. Quái vật, Thiên Đạo Pen âm thầm nhìn thoáng qua Uchiha Itachi cùng Hoshigaki Kisame. Hai người đều minh bạch hắn ý tứ. Đây là để bọn hắn đi dò xét Iwichi lực lượng. Uchiha Itachi thân thể trong nháy mắt hóa thành vô số quạ đen tiêu tán. Mà đổi thành một bên Hoshigaki Kisame lại trực tiếp nhảy ra ngoài. Phóng tới Iwichi, huy động to lớn sủi cảo cơ hung hăng hướng phía Iwichi chém vào quá khứ. Iwichi nhàn nhạt nhìn thoáng qua Kisame, tay trái hắc kiếm Kusanagi no Tsurugi nhẹ nhõm chặn lại sủi cảo cơ chạm kích. Đao kiếm va chạm xuất phát ra đốm lửa tung tóe. Kisame nhếch môi hướng về phía Iwichi cười lạnh, tay Iwichi hôm nay liền là của ngươi chết. Đông, trong nháy mắt Kisame trên mặt lõm xuống dưới một khối lớn. Kịch liệt khí bạo tiếng vang lên. Kisame cả người không hiểu thấu bay rớt ra ngoài. Trực tiếp thẳng tắp nện vào một tòa trong phòng. Cái này trong nháy mắt Nagato mắt trợn tròn nhìn xem Iwichi. Nhìn không thấy công kích a. Là cái gì đánh trúng Kisame? Iwichi mang trên mặt mỉm cười thản nhiên. Trong lòng đối với cái này Myobokuzan Senin hình thức đặc tính 10 phần hài lòng. Trong nguyên tác Naruto có thể làm không đến giống hắn khống chế như vậy. Iwichi thế nhưng là toàn thân 1 mét phạm vi bên trong. Có thể khống chế tự nhiên năng lượng hình thành công kích. Khuếch tán Iwichi phạm vi công kích. Tựa như là vĩ thú chakra hình thức dưới chakra cánh tay đồng dạng. Iwichi có thể thông qua tự nhiên năng lượng chế tạo ra loại này bàn tay vô hình cánh tay tiến hành. Công kích, hiu hiu hiu, từng đạo lạnh thấu xương âm thanh xé gió lên. Không cần đầu Iwichi cũng biết là Uchiha Itachi ám khí công kích. Hắn kunai ném mạnh thuật cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy. Nhưng mà trước mặt lục đạo Pen cũng xuất thủ. Bọn hắn cũng sẽ không tại Iwichi bị công kích thời điểm nhìn xem. Xúc sinh đạo một tay hung hăng đập vào trên mặt đất. Kuchiyose no Jutsu. Bành. Một cái to lớn hắc tê châu bỗng nhiên xuất hiện tại Iwichi ngay phía trước. Thật nhanh vốn định Iwichi. To lớn sừng tê giác hướng phía Iwichi thẳng tắp đỉnh tới. Sau lưng lít nha lít nhít kunai bao phủ Iwichi. Thoạt nhìn Iwichi tự hồ hoàn toàn không cách nào tránh né. Iwichi mắt lạnh nhìn đồng thời phóng tới tả hữu nhân gian đạo cùng tu la đạo Pen. Mộc độn, Mokuyoheki, phía sau cấp tốc sinh khí từng đạo mộc độn hình thành hình nửa vòng tròn mộc độn vách tường. Đem Itachi kunai công kích toàn bộ ngăn lại. Ngay phía trước hắc tê châu, Iwichi tay phải nắm Senjutsu chakra tụ tập mà thành Rasengan. Chính diện hướng phía thông linh thú tê hung hăng đập tới. Khuếch tán chakra phong bạo để khí lưu thật nhanh nhộn nhạo. Trên không trung hình thành từng đạo như thực chất gợn sóng. Cái này trong nháy mắt. Tu La đạo đứng vào vị trí. Rút ra cánh tay phải của mình liên tiếp đạn đạo hướng phía Iwichi phát xạ tới. Những này vốn không nên thuộc về cái thế giới này vũ khí. Bị Tu La đạo tùy ý sử dụng ra. Đối với dạng này thiết lập Iwichi hoàn toàn không biết nên nói thế nào. Bất quá đưa tay một đạo cuồng phong từ Iwichi trên tay bộc phát. Senjutsu, phong độn đại đột phá. Sau lưng ào ào ào vang lên liên miên phá phong. Âm thanh đột nhiên tới gần. Iwichi mấy cái phi đâm mà đến, Hắc Bổng ngắm chuẩn lấy Iwichi trên thân chí mạng bộ vị. Mi tâm, trái tim đâm thẳng mà đến. Hắn kích cùng Tu La đạo công kích hoàn toàn là đồng thời phát động. Iwichi quay đầu thời điểm Hắc Bổng đã cách hắn rất gần. Trong nháy mắt nhìn thấy Hắc Bổng quỹ tích về sau, Iwichi cấp tốc cải biến thế đứng, vô cùng dễ dàng tránh thoát Hắc Bổng đâm thẳng. Một giây sau từ Iwichi bên người xuyên qua Hắc Bổng, bị xông lên Tu La đạo tiếp được. Đồng thời hắn kéo vào cùng Iwichi khoảng cách, hai tay nắm hai cây Hắc Bổng thật nhanh hướng phía Iwichi xông lại. Điện quang hỏa thạch trong nháy mắt, Iwichi không kịp quay đầu, bởi vì trước mắt nhân gian đạo cũng đi theo Hắc Bổng sau lưng. Đồng thời đi tới Iwichi trước mặt, một cước hung hăng đá hướng Iwichi, nâng tay phải lên nhắm ngay nhân gian đạo. Chakra tại Iwichi đầu ngón tay hội tụ, tay trái vung ngược tay lên hắc kiếm Kusanagi no Tsurugi, đồng thời đẩy ra Tu La đạo Hắc Bổng. Thủy độn, Mizudeppo no Jutsu, bành, trong nháy mắt một giọt nước bắn ra, cấp tốc xuyên qua nhân gian đạo mi tâm. Nhân gian đạo pên ngã nhào xuống đất, đương đương, kim thiết giao hưởng thanh âm theo nhau mà tới. Iwichi đao đẩy ra Tu La đạo pên Hắc Bổng, ngước mắt, ánh mắt khóa chặt Tu La đạo pên, mãnh liệt hít một hơi. Hỏa độn, Gokakyu no Jutsu, oanh, đột nhiên bộc phát hỏa diễm từ Iwichi trong miệng phun ra. Phun trào hỏa diễm chớp mắt liền có thể nuốt hết Tu La đạo pên. Mà cái này trong nháy mắt một cỗ lực lượng quỷ dị bộc phát, trực tiếp đem Iwichi trong miệng phun ra Gokakyu no Jutsu cho đánh tan. Iwichi đôi mắt hơi co lại. Tu La đạo thân thể đột nhiên phát sinh biến hóa, cơ quan áo giáp hình thái bộc phát, trên lưng đột nhiên biến thành răng cơ tựa như Sasori cái đuôi đồng dạng hướng phía Iwichi hung hăng đâm thẳng mà đến. Đồng thời hai tay nắm Hắc Bổng cũng đâm về Iwichi hai tay. Cái này trong nháy mắt, nguyên bản bị chiến đấu kịch liệt cho rung động đến Konoha các ninja, ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, liên tục không ngừng ngăn trở công kích của địch nhân, thậm chí còn phát động phản kích. Ngắn ngủi hai giây bên trong làm ra nhiều như vậy động tác, Iwichi phản ứng để cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng được. Mà bây giờ một kích này tựa hồ tránh không thoát, thiên đạo pên còn ở bên cạnh nhìn xem, ánh mắt của hắn cũng một mực tập trung vào Iwichi. Tại 0.1s thời điểm, Iwichi quyết định, vậy liền không tránh đi, tránh đi Tu La đạo công kích, về sau cũng tuyệt đối còn có mưa to gió lớn công kích xuất hiện. Nagato nhìn xem không có chút nào động tác Iwichi, người đến biểu hiện đã đầy đủ kinh người. Senju Iwichi, một người có thể trong thời gian ngắn như vậy làm ra nhiều như vậy phản ứng, ngăn trở một đợt lại một đợt cơ hồ không có thời gian khoảng cách công kích. Nếu như chỉ là một mình hắn đối phó Iwichi lời nói, hắn cũng không có niềm tin tuyệt đối đánh bại dạng này một cái quái vật tiểu quỷ. Có thể làm đến bây giờ loại trình độ này đã rất đáng gờm rồi. Chỉ tiếc hắn có thể trở thành hắn giúp đỡ ninja, đều rời đi Konoha, một người lực lượng tại cường đại cũng cuối cùng có cực hạn. Không trốn mất à, một kích này, Hokage đại nhân, chấm ngoặc kép, vô số ánh mắt tụ tập tại Iwichi trên thân. Khi bọn hắn nhìn xem cái kia kinh khủng răng cưa đâm vào Iwichi trong cơ thể, đồng thời Hắc Bổng cũng vào Iwichi hai tay, tất cả Konoha ninja ánh mắt đều có chút ngưng tụ. Quả nhiên vẫn là không được. Một người đồng thời đối phó nhiều như vậy đáng sợ ninja, căn bản là chuyện không thể nào. Tại Konoha ninja đều có chút thất vọng thời điểm, bọn hắn lại phát hiện một kiện cổ quái sự tình. Vết thương, không có huyết kế, rõ rệt lợi khí đã đâm vào Iwichi trong cơ thể, nhưng hắn nhưng không có đổ máu. Cái này trong nháy mắt không trung rơi xuống đất Itachi chừng lớn lên trước mắt nhìn xem Iwichi bị sỏ xuyên địa phương, thế mà sáng lên màu vàng ánh sáng. Một giây sau, Tu La đạo pên cả người trực tiếp từ Iwichi trong cơ thể xuyên qua. Cái này trong nháy mắt Nagato đều ngây ngẩn cả người. Một đạo cường quang từ hắn bên người cực tốc lướt qua. Một giây sau lưng vang lên Iwichi thanh âm.